Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Hai người vòng vo một cái phương hướng, Ngọc Ngưng Nhi thuận lợi mà leo đến Vân Hoàng Ca trên lưng. Vân Hoàng Ca lưng không rộng, xương cốt rất rồi người. Thế nhưng là Ngọc Ngưng Nhi lại cảm thấy, trước đó chưa từng có an tâm ăn đi cái kia nửa cái dây leo. Còn trói tại hai người trên người, Vân Hoàng Ca giật giật, gặp kéo bất động, lúc này mới bắt đầu xuống leo, xuống bò lên hồi lâu, hai người mới đến vách núi giữa sườn núi. Vân Hoàng Ca chằm chằm vào mặt trời, trơn bóng trên ót, sớm đã hiện đầy một tầng kỹ càng dày đặc mồ hôi. Y phục trên người, từ lâu bị mồ hôi, ướt đẫm một lần lại một lần, Vân Hoàng Ca dọn ra một tay. Lau một cái trên đầu cùng mồ hôi trên mặt trâu, cả người trực xuyễn thô khí, cái này lưng cõng một người leo núi, vách đá dựng đứng là trên đời mệt nhất sự tình, dựa vào, nàng đều nhanh mệt mỏi khử oxy. Vân, Vân cô nương, nếu không, người thả ta xuống a. Thấy nàng một mực bôi đổ mồ hôi. Ngọc Ngưng Nhi có chút không có ý tứ, không có việc gì, cứ như vậy đi. Vân Hoàng Ca lắc đầu, không có đồng ý đề nghị của nàng. Ngọc Ngưng Nhi là đan sư, vốn trên tay đến cũng không sao lực đạo, làm cho nàng dắt lấy tráng kiện dây leo, xuống leo lên, đoán chừng so làm cho nàng lưng cõng còn khó hơn. Ngọc Ngưng Nhi mấp máy môi, nàng cũng biết năng lực của mình chưa đủ, không dám can thiệp vào, chỉ có thể thành thành thật thật ghé vào Vân Hoàng Ca trên lưng. Vân Hoàng Ca dài ra một ngụm chọc khí, nhìn nhìn dưới chân cùng bên người vách đá, trong lúc vô tình, nàng thoáng nhìn dưới chân hơn 10 mét trên vách đá dựng đứng. Có một khối rộng hơn 1 mét nhô lên, đó là một khối núi đá, có thể là quanh năm gió thổi ngày phơi nắng, dẫn đến nó thoát ly thân núi, để ngang bên ngoài, rộng hơn 1 mét khoảng cách, đầy đủ hai người các nàng tạm thời nghỉ chân một chút. Vân Hoàng Ca nhắc tới một hơi, cầm lấy dây leo, hướng cái đó trên núi đá nhảy, làm khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, Vân Hoàng Ca lại để cho Ngọc Ngưng Nhi cởi bỏ cột vào trên thân hai người dây leo. Lúc này, Ngọc Ngưng Nhi mới chú ý tới, dưới chân nửa mét chỗ, có một cái núi đá khối, nàng minh bạch Vân Hoàng Ca là muốn nghỉ ngơi một chút mà. Liền chập choạng chưa cởi bỏ dây leo, hai người cùng một chỗ nhảy quá nguy hiểm. Người trước nhảy qua đi, sau đó ta lại nhảy. Vân Hoàng Ca an bài đạo, Ngọc Ngưng Nhi gật gật đầu, nhảy lên dựng lên, vững vàng rơi tại núi đá khối bên trên. Núi đá khối bên trên đứng đấy một người, còn thừa lại một nửa không gian. Ngọc Ngưng Nhi vừa ly khai, Vân Hoàng Ca lập tức cảm thấy, trên người nhẹ nhõm không ít. Vân Hoàng Ca nhắc tới một hơi, đi lại dây leo, mạnh mà nhảy lên đi qua. Ngọc Ngưng Nhi bảo trì muốn tiếp tư thế của nàng, Vân Hoàng Ca rất thuận lợi tiến đụng vào nàng trong ngực. Cường đại xung lượng, khiến cho hai người lảo đảo sau này cực nhanh lui hai bước. Núi đá khối bên trên, có một chỗ hiện đầy rậm rạp chằng chịt dây leo, cùng với cỏ dại, vốn tưởng rằng sẽ đụng vào phía trên kia đi, nhưng mà ai biết những cái kia dây leo cùng cỏ dại về sau. Dĩ nhiên là một cái sơn động. Các nàng khẽ dựa đi lên, những cái kia dây leo cùng cỏ dại không chịu nổi chịu lực. Ngày tiếp theo các nàng đều lăn tiến vào trong sơn động. Ùng ục ục, không biết lăn bao lâu, một hồi trời đất quay cuồng về sau, hai người rốt cục ngừng lại, Vân Hoàng Ca cùng Ngọc Ngưng Nhi co quắp ngủ ở trên mặt đất. Hồng hộc thở hổn hển, đã qua một hồi lâu, hai người mới khôi phục tới đây. Vân Hoàng Ca một lăn lông lốc ngồi dậy, nhìn xem xung quanh tối như mực lạ lẫm sơn động, nàng trong mắt hiện lên nghi hoặc quang, đây cũng là địa phương nào? Nơi đây tại sao có thể có một cái sơn động? Ngọc Ngưng Nhi ngồi dậy, nghi hoặc trái cố phải trông mong, không biết, Vân Hoàng Ca lắc đầu, bất quá, nơi này có sơn động, tổng so không có tốt, tối thiểu nhất, các nàng có thể nhiều nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, hết chương.